Chương 1720, đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa gia nhập vương cung, một nữ tử liền chạy tới, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành ngọt ngào hô, Khuynh Thành ca ca. Nghe được bốn chữ này, Lâu Giả khỏe miệng giật một cái. Không nghĩ đến cái này nữ nhân còn sống. Ân. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc ứng thanh, không có nhìn nhiều nữ tử kia một chút, trực tiếp nắm Lâu Giả tay rời đi. Nữ tử kia khi nhìn đến Lâu Giả thời điểm, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nữ nhân này mấy vạn năm trước chết rồi, không nghĩ tới bây giờ còn sống. Chỉ cần nàng tại, Khuynh Thành ca ca liền sẽ không nhìn thấy nàng tồn tại, cũng không biết nữ nhân này thực lực hiện tại đang khôi phục không có. Nếu như không có khôi phục, có thể đem nữ nhân này cho xử lý sạch, nếu như khôi phục, vậy thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nàng từ Thanh Phong nơi đó nghe qua, Lâu Giả trước đó vẫn luôn là ngây ngốc, 2 năm trước mới khôi phục bình thường. 2 năm trước nếu như là Lâu Giả khi trở về kỳ, như vậy hiện tại Lâu Giả lực lượng nên còn không có khôi phục, dù sao mới thời gian 2 năm mà thôi. Ngay tại Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Huyết Toàn lại nhìn lại. Mộ Dung Thu Vũ sững sờ, đối mặt Huyết Toàn ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy mình tâm tư đều bị nhìn thấu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng làm sao quên liền xem như nữ nhân kia không có khôi phục thực lực, có thế bên người nàng còn có một con huyết phượng hoàng, hơn nữa nàng còn có một người anh. Ca ca của nàng Lâu Dạ hiện tại tạm thay vương xử lý vương thành sự tình, trước đó có một cái ẩn tộc không phục, cùng Lâu Dạ chiến đấu một trận, kết quả bị Lâu Dạ trực tiếp đánh ngã, nửa năm mới tốt. Cũng bởi vì chuyện kia, cũng không có ai còn dám không phục. Chỉ là bọn hắn nghi hoặc lúc trước sao không biết rõ Lâu Dạ có một cái như vậy ca ca, bây giờ lại xuất hiện. Mộ Dung Thu Vũ đứng tại chỗ một hồi, cái này mới rời khỏi tại chỗ. Huyết Toàn tiến vào vương cung về sau, liền tự đi chơi, mà Nguyệt Khuynh Thành thì là mang theo Lâu Giả đi ma tộc đại điện bên kia. Hai người còn không có tiến vào ma tộc đại điện bên kia, liền thấy đứng tại bên ngoài đại điện Lâu Giả. Lâu Giả đứng ở nơi đó, Thanh Phong đứng ở Lâu Giả bên người, không biết đang cùng Lâu Giả nói ca ý gì, biểu lộ có chút phẫn nộ. Ca. Nhìn thấy Lâu Giả, Lâu Giả hô lớn một tiếng. Đang tại nói chuyện với Thanh Phong Lâu Giả nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại liền thấy Lâu Giả. Nhìn thấy Lâu Giả trên mặt vẻ lạnh lùng lập tức biến mất không ẩn vô tung, lại đổi lại ôn nhuận bộ dáng. Cất bước hướng về Lâu Giả đi đến, hoàn toàn không thấy một bên Thanh Phong. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành cũng quay về rồi, Thanh Phong cu nở dê đi theo. Chờ đến Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành trước mặt về sau, Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả hỏi, đều khôi phục sao ân? Lâu Giả gật đầu, ca, ta đã khôi phục, chờ ngươi có thời gian có thể mang ta đi nhìn xem mẹ cùng cha. Lâu Giả vốn muốn gọi Nguyệt Di, nhưng là suy nghĩ một chút mình bây giờ là xem như nữ nhi hắn ra đời đi tới cái thế giới này, hâu Nguyệt Di đối với nàng mà nói quá không công bằng. Chớ nóng nội, ngày mai sẽ mang ngươi đi xem bọn họ một chút. Lâu Giả ôn nhu cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, đừng có lại đem ma tộc sự tình ném cho ta, quá mệt mỏi, ngươi tất nhiên đã trở về liền tự mình xử lý á dứt lời. Lâu Giả còn nhìn Thanh Phong một chút. Lâu Giả nhìn hai người một chút, hỏi, đã xảy ra chuyện gì vừa mới nhìn thấy ca thời điểm, liền phát hiện ca ca sắc mặt rất lạnh, Thanh Phong còn giống như rất phẫn nộ. Ca ca luôn luôn xử sự có phương pháp, Thanh Phong cũng không phải dễ dàng như vậy phẫn nộ người, đến cùng xảy ra chuyện gì để cho hai người bọn họ sắc mặt cũng không tốt.